Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 314, kỳ lạ ma quỷ. Ta, trong lòng yêu đến tột cùng là cái gì đây? Gã đeo kính ở trong lòng hỏi mình, giờ khắc này, hắn để cho mình đại não bắt đầu chạy không? Cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi ức. Nhường tự thân cứ như vậy cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhìn thấy tình cảnh này, sở hữu phát điện viên đều ngưng thần nín thở. Giống như hô hấp của mình hơi nặng một ít đều sẽ quấy dày đến vòng bảo hộ người ở bên trong đồng. Dạng, đột nhiên, vòng bảo hộ bên trong xuất hiện một cái màu lam viên cầu. Này một viên cầu dần dần trở nên lớn, thẳng đến đường kính cao bằng một người thời điểm. Rốt cục đình chỉ tiếp tục sinh trưởng. Tất cả mọi người nhìn xem này một viên cầu, không biết cuối cùng là thứ gì. Đại đa số phát điện viên suy nghĩ ra tới cái thứ nhất sự vật đều là chính mình. Dù sao, đi yêu tiền để nhất định phải có một cái chủ thể đối tượng. Nói cách khác nhất định phải có một cái cụ thể hình tượng. Tuy nói một cái viên cầu cũng là cụ thể hình tượng. Thế nhưng là, không khỏi quá kỳ quái một ít, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi, không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bất quá hắn có một cỗ dự cảm, gã đeo kính lần này thành tích hẳn là sẽ rất kém cỏi. Khả năng hắn đem chính mình tưởng tượng thành một cái viên cầu, từ đó đi bao dung trên đời hết thảy. Tiểu Minh nói một cái phỏng đoán, vấn đề là, viên cầu sinh trưởng ngừng lại, không giống như là bao dung hết thảy cảm giác, cũng là, có đồ vật gì muốn ra đời. Tiền Thương Nhất hai tay khoanh ôm ngực, ba người gian đối thoại vừa nói xong, màu lam viên cầu liền phát sinh biến hóa, một cái khe xuất hiện ở viên cầu mặt ngoài, cái khe này rất nhanh mở rộng, tuy là trung gian lộ trình siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chỉnh thể còn là hướng một cái phương hướng tiến lên. Cuối cùng, viên cầu vỡ ra, biến thành hai nửa, mà lóa mắt lam quang cũng theo vỡ ra viên cầu bên trong bắn ra đến. Giờ khắc này, không ai có thể thấy rõ viên cầu bên trong đến tột cùng là cái gì. Rất nhanh, một ít màu lam sương mù hình dạng đồ vật tại vòng bảo hộ bên trong phiêu đãng. Bất quá rất nhanh liền bắt đầu trở thành nhạt. Oa a, đây là đâu? Một cái nghe nhường người rất không thoải mái thanh âm theo vòng bảo hộ bên trong truyền ra. Thanh âm này cho người cảm giác tựa như là có người tại dùng bén nhọn vật phẩm vạch thủy tinh. Màu lam sương mù giảm đi, viên cầu bên trong đồ vật rốt cục hiện ra toàn cảnh của nó. Đây là một người dáng dấp cùng gã đeo kính không khác chút nào bóng người màu xanh lam. Chỉ là, lại có một ít không đồng dạng địa phương. Trán của hắn dài ra một đôi tả hữu đối xứng sừng. Hai cái này sừng cùng dê rừng đầu sừng phi thường giống. Đồng thời người này đuôi xương cụt chỗ còn có một cái dài nhỏ cái đuôi dọc theo người ra ngoài. Cái đuôi cuối cùng giống mũi tên đồng dạng, này nghiễm nhiên là một cái ma quỷ hình tượng. Nghe thấy thanh âm về sau, gã đeo kính chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt mình tương tự ma quỷ bóng người màu xanh lam. Ngươi là ai? Gã đeo kính lui về sau một bước. Oa nha, làm ảnh ma quỷ đi đến gã đeo kính trước mặt. Ngươi đem ta triệu hoán đến, còn hỏi ta là ai? Làm ảnh ma quỷ ngón trỏ tay phải chỉ mặt mình. Tiếp theo hắn quay người nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài. Mà tại hắn xoay người đồng thời, cái đuôi của hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, đem gã đeo kính trượt chân trên mặt đất. Ta không có, chấm ngoặc kép, gã đeo kính vội vàng dùng hai tay đem chính mình chống lên đến. Đồng thời trong miệng phản bác một câu. Thật sao? Làm ảnh ma quỷ trên mặt lộ ra trêu tức mỉm cười. Vậy liền để ta nhìn ngươi trong đầu đến tột cùng có hay không dạng này ký ức. Nói xong, làm ảnh ma quỷ nhô ra ngón trỏ phải của mình. Giờ khắc này, tay phải hắn ngón trỏ phía trước bắt đầu phát sinh biến hóa. Rất nhanh liền biến thành một cây đao. Một phen sắc bén dao giải phẫu. Ngươi muốn làm gì? Gã đeo kính cảm nhận được chính mình nội tâm sợ hãi. Tuy là trong lòng của hắn sinh ra chạy trốn ý tưởng. nhưng là thân thể lại phảng phất không bị khống chế đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ. Nhường ta, nhìn xem, ân, chấm ngoặc kép, làm ảnh ma quỷ đứng tại gã đeo kính trước mặt. Tiếp theo trên dưới trái phải quan sát một chút con mắt nam đầu. Còn thỉnh thoảng dùng tay điều chỉnh gã đeo kính đầu lâu vị trí. Tựa hồ đang tìm kiếm một cái tốt hạ đao vị trí. Có hơi phiền toái a. Tùy tiện mở ra nhìn kỹ một chút. Làm ảnh ma quỷ nói một câu. Tiếp theo vừa rồi biến hóa ra tới dao giải phẫu liền nhẹ nhàng đâm vào gã đeo kính đầu. Tiếp theo dao giải phẫu vây quanh gã đeo kính quay một vòng. Gã đeo kính lúc này đã bị dọa đến nói không ra lời. Chỉ là yên lặng nhẫn thụ lấy tất cả những thứ này. Bất quá, làm ảnh ma quỷ cũng không có bởi vì gã đeo kính phản ứng mà đình chỉ động tác trong tay. Chỉ gặp hắn dùng hai cánh tay ngón út đè lại mở ra bộ phận. Sau đó hướng lên nói. Cứ như vậy, gã đeo kính một bộ phận xương sọ cùng da đầu cứ như vậy thoát ly não bộ của mình. Lập tức, làm ảnh ma quỷ đem gã đeo kính xương sọ đặt ở trên mặt đất. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu Minh cố gắng hạ giọng, thế nhưng là nghe vẫn như cũ giống tại hô to. Không biết, trước tiên quan sát lại nói. Ta nghĩ có thể là một loại nào đó trò đùa. Tiền thương nhất cũng không xác định. Một số người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Dù sao tình huống hiện tại quá kỳ quái. Lúc này, vòng bảo hộ bên trong, làm ảnh ma quỷ đã tại bắt đầu nghiên cứu gã đeo kính đại não. Tay phải hắn ngón trỏ từ dao giải phẫu biến thành một cây châm dài. Nhường ta xem một chút. Quản khống ký ức khu vực ở đâu? Là nơi này sao? Không quá giống a, tựa như là nơi này. Không đúng không đúng. A, ta nhớ ra rồi. Là nơi này. Nói xong, làm ảnh ma quỷ đem châm dài đâm vào gã đeo kính đại não. Tiếp theo, một đạo màu lam dòng điện theo làm ảnh ma quỷ cánh tay chảy vào gã đeo kính đại não bên trong. Gã đeo kính thân thể run rẩy hai cái. Màu lam dòng điện lại theo gã đeo kính đại não chỗ chảy ra. Làm ảnh ma quỷ từ từ nhắm hai mắt cảm thụ 2 giây. Sau đó rút ra châm dài. Tốt a, tính ngươi nói đúng. Đúng là không phải ngươi. Nói đến đây, làm ảnh ma quỷ sờ lên trán mình sừng. Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy ngươi. Ta đi trước. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, làm ảnh ma quỷ búng tay một cái. Nháy mắt biến thành sương mù. Tiêu tán tại vòng bảo hộ bên trong. Nếu như không phải lúc này gã đeo kính đầu giống một cái bị nạo một đoạn dưa hấu, khả năng tất cả mọi người sẽ cho rằng vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Gã đeo kính nhìn thoáng qua bị để dưới đất đỉnh đầu của mình xương cùng da đầu, phi thường muốn khóc. Thế nhưng là nước mắt nhưng thật giống như vừa lúc bãi công đồng dạng. Phát hiện chính mình khóc không được về sau, gã đeo kính vừa muốn cười, nhưng là bộ mặt cơ bắp lại phảng phất không bị khống chế. Loại này tinh thần cơ hồ tiếp cận sụp đổ nhưng thần trí lại dị thường thanh tỉnh cảm giác nhường gã đeo kính sinh ra trực tiếp nằm dưới đất ý tưởng. Đinh, lúc này đèn sáng sáng lên một chiếc. Hắn nghe được thanh âm này về sau, cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể khống chế không nổi hướng về sau lộn. Oa a, nguy hiểm thật. Một trận màu lam sương mù xuất hiện tại gã đeo kính ngã sấp xuống con đường bên trên. Đem người sau nâng lên. Rất nhanh, màu lam sương mù thực thể hóa thành lam ảnh ma quỷ. Đi được quá gấp, may mắn đuổi kịp, hắn đem gã đeo kính đỡ thẳng. Sau đó xoay người đem xương sọ nhặt lên. Nơi này rất sạch sẽ, hẳn là không cho bụi. Lam ảnh ma quỷ nhìn một chút mặt đất. Được rồi, còn là thổi thổi tốt. Hắn đối xương sọ thổi 2 cái. Tiếp theo đem thả lại gã đeo kính đầu chỗ lỗ hổng. Lúc này gã đeo kính hai mắt vô thần. Tinh thần cơ hồ đã sụp đổ. Làm ảnh ma quỷ nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ đang điều chỉnh phương vị. Ừ, đã xếp hợp lý. Tay phải của hắn ngón trỏ lại lần nữa biến hóa. Lúc này biến thành một cây nhỏ bé nòng súng. Mà theo làm ảnh ma quỷ ngón cái tay phải cong một cái về sau, nòng súng bên trong phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Nâng tay phải lên, nhường hỏa diễm tại gã đeo kính đầu miệng vết thương lượn quanh một vòng về sau. Làm ảnh ma quỷ thổi thổi chính mình ngay tại phun lam sắc hỏa diễm ngón trỏ tay phải. Tốt, hẳn là không di chứng. Làm ảnh ma quỷ vỗ vỗ gã đeo kính bả vai. Gặp lại, hy vọng ngươi có thể đem vừa rồi phát sinh sự tình xem như là một giấc mộng. Dạng này sẽ để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một điểm. Nói xong, làm ảnh ma quỷ vỗ tay phát ra tiếng. Lần nữa theo vòng bảo hộ bên trong biến mất. Đinh, đèn sáng lại sáng lên một chiếc. Chỉ là lúc này vòng bảo hộ màu lam dòng điện cũng đã biến mất. Cái này cũng thuyết minh gã đeo kính phát điện bình chắc đã kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.